Những tiếng hô quát tức giận từ trong các tộc truyền ra ngoài. Rất nhiều người ho ra máu, bị thương rất nặng. Trong mấy tháng chưa chắc đã khỏi lại được. Sờ thủy địa, một luồng hào quang mông lung từ trên trời giáng xuống. Cọ bao quanh lên một thứ, rồi dần dần rơi tới gần của nhóc tỷ. Đồng thời tấm bia đá sáng lên, trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cái gì? Diệt trong cho được một cái kỷ lục à? Còn có thiền lý nữa hay không đây? Hóa thành ma thần chém giết nhiều cường giả như thế, vậy mà được khen nữa chứ? Sở thủy địa sôi trào, mọi người đều ồ lên. Đó là thứ gì vậy? Chắc hẳn phải ghê gớm lắm. Đừng nói là một bảo cụ nghịch thiền đấy chứ. Tin tức tự nhiên truyền ra ngoài. Trong đám người quan sát không thiếu những đệ tử của các đại giáo bị đánh giết. Họ len lén trở về, hiện thực để bẩm báo. Cái gì? Sau khi giết chết, hết mọi người ở đây lại đã được sáng tạo ra một kỷ lục, đạt được một vật thần bí. À, trời ơi! Bên trong thế giới hiện thực, các đại giáo rất nhiều người tức đến ói máu, thường thế càng nặng hơn. Trên đời còn có thiền lý nữa không đầy chứ? Cái gì được gọi là đá kê chân? Cái gì mà bi thương? Quả thật thương thế lúc này đã giải thích hết thảy rồi. Tức chết đi được mà. Những người này liên tục phun ra máu, bởi vì trong người bọn họ có một nỗi tức giận không thể kìm nén. Một đám người xem chiến, trong lòng đều cảm thấy muốn chết. Không cần suy nghĩ nhiều, trận chiến ngày hôm nay, tất cả bọn họ đã trở thành bàn đạp cho cái tên hùng hài tử vô địch kia. Trận chiến này, bọn họ rất buồn bã. Mười mấy nhóm thế lực lớn, rất nhiều cao thủ cùng tiến lên. Thế nhưng từng người một bị hùng hài tử làm thịt, máu nhuộm đỏ cả vùng đất ma quỷ này. Đặc biệt việc này đã xuất hiện ngay trước mắt rất nhiều người, muốn giấu cũng giấu không được. Quả thật rất mất mặt đấy. Môn phái của bọn họ sao chịu nổi được cơ chứ? Bên trong hư thần giới, sau khoảng vắng lặng ngắn ngủi, đột nhiên cả sở thủy địa trở nên sôi trào. Người người xô đẩy bon chen, đầu đầu cũng có cường giả. Bọn họ đến từ khắp các nơi, từ những đại giáo và cổ quốc khác nhau. Vốn là họ mến mộ danh tiếng nên mới tới, chỉ muốn nhìn thấy sự mạnh mẽ của hùng hài tử. Không thể nghĩ rằng việc nhìn thấy hôm nay vượt ra mong đợi của mọi người. Đúng đã không uổng công một chuyến này, thu hoạch quả nhiên rất lớn. Vậy mà có thể thấy được cuộc huyết chiến kịch liệt đến cỡ này. Hùng hài tử không thẹn với câu nhân thần cộng phẫn. Một trận chiến diệt sạch đối thủ, không để sót lại một ai. Phong thái như đồi đỉnh nhanh chóng gọn gàng, tạo ấn tượng sâu đậm cho mỗi người, khiến trong lòng của người ta dâng như thủy triều dâng vậy. Tin tức như sóng lớn bao phủ khắp nơi, không chỉ có tác động các động thiên phúc địa của hư thần giới chấn động, mà ngay cả những môn đình lớn ngoài thế giới hiện thực cũng hoảng sợ, rất nhiều người kinh ngạc. Vật gì đây? Nhóc tình ngờ vực, màn hào quang tỏa ra, bao lấy đồ vật này. Chùm sáng này y như chiếc đèn lồng vậy, lơ lửng trước người của nó. Nó đưa tay chạm vào thì bùm một tiếng nhẹ vang lên. Chùm sáng kia nứt ra, xuất hiện một khối kim loại vô cùng dị thường, y như là một mảnh vỡ của một vật bằng đồng thau nào đó. Đây là mảnh vỡ của vật nào đây? Hùng hài tử không hài lòng, chiến dịch giết sạch quân địch, chém giết cao thủ mà chỉ có một mảnh vỡ thế này à? Mọi người không nói gì. Tên nhóc này có thể là bụng không đáy. Hư thần rơi ban xuống bảo vật mà còn chọn bên này lựa bên kia. Thật sự là tên nhóc tham tiền mà. Có rất nhiều người cố gắng quan sát để biết được nó đã đạt được vật gì. Dù sao cũng đã sáng tạo ra một kỷ lục, làm cho pháp tắc trật tự của mảnh thế giới này cảm ứng được và ban xuống bảo vật. Hình như là một góc của một cái khay. Có tác dụng gì đấy chứ? Hùng hai tử vò đầu, dáng vẻ hơi mềm muội, hoàn toàn là khác với khí chất ma thần đã đại sát tứ phương khi nãy. Nó lại sợ hãi, bỏ sót thứ gì đó, nên cẩn thận cảm ứng, thì phát hiện ngoại trừ một ít đường nét quái lạ, thì cũng chẳng có thứ gì nữa. Nó vẫn chưa từ bỏ ý định, vận chuyển phù văn, kết quả miếng đồng thau này vẫn im lìm. Cuối cùng thì nhóc tí đưa miệng cắn khối kim loại này, nhưng tiếng lèng càng vang lên, nó dùng sức cắn mạnh, thì cũng chẳng thể cắn nát được. Vật này quả nhiên vô cùng cứng rắn. Ngay cả di chủng thái cổ mà ta cũng có thể ăn, giờ gặm một miếng đồng vỡ mà cũng không ăn thua gì hết. Nó nhào mắt lại, trở thành hình trăng lưỡi liềm, cảm thấy vật này không hề tầm thường. Để ta giúp cháu đánh giá xem nào. Đúng lúc này thì Tinh Bích đại gia mở miệng, bước ra một bước dài rồi chạy thẳng tới. Sau khi dùng lại thì lại dùng bộ mặt thản nhiên như là thế ngoại cao nhân vậy. Không cho, không cho. Nhóc thì vô cùng cảnh giác, nhanh chóng ôm chặt vào trong lòng. Đây là một lão già chuyên môn lừa đảo. Một khi đưa cho ông ta, xem thì là đừng có mong lấy lại được đấy. Người có ý gì đây? Sao lại đề phong như gặp kẻ cướp vậy hả? Tinh Bích đại gia không vừa lòng, hàm râu dây dựng ngược. Cho ta, lão phù sẽ truyền cho cháu một môn bảo thuật tuyệt thế, tiến hành trao đổi thôi. Điều ra cũng đi tới, tuy rất bình tĩnh, thế nhưng vẫn bị nhóc tì cảm giác được trong lòng ổng không bình tĩnh chút nào. Hai lão già mắc dịch này, không ngờ lại ăn cần như vậy, khẳng định là vật chí bảo rồi. Mọi người nói nhỏ, rồi dõi mắt nhìn về phía trước, ai cũng muốn biết đến tột cùng nó là vật gì. Nhóc tì lùi về sau, cảnh giác nhìn bọn họ, sau đó quay đầu nhìn lên trên bề mặt tấm bia đá kia, nó muốn làm đây là vật gì. Thân bia đá lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, trên bề mặt có khắc mấy dòng chữ ghi lại kỷ lục của nó, đấu chiến tiểu thánh. Mới đầu là bốn chữ như vậy, bên dưới đại khái là trong thời gian ngắn ngủi mà nó đã đánh bại cả đám địch thủ mạnh mẽ, rồi việc so sánh giữa những bảo cụ, trận pháp bị hủy diệt, những cường giả bị giết chết, nó đã phá được một hạng mục kỷ lục. Có không ít người tiến thời, thế nhưng nhìn thấy đoạn văn này đều âm thầm hoảng sợ. Lần này có rất nhiều chư giáo cùng xuất hiện, điều động cao thủ đến đây để tìm hiểu tình huống. Có ít nhất mười mấy đại giáo mang theo bảo huyết, còn chân chính đã ra tay thì vượt quá 20 nhóm thế lực. Mỗi một giáo môn đều điều động ít nhất là 20-30 người, kết quả là bị diệt sạch sẽ. Một đám cường giả vận dụng những bảo cụ sát trận kết hợp lại với nhau thì đủ khả năng giết chết hậu duệ của hùng thú thái cổ, chính là cuộc chiến đỉnh cao của bản huyết cảnh. Thế nhưng hùng hải tử không những không chết mà cứ như đi dạo vậy. Thời gian ngắn ngủi chém giết quần hùng, một người cũng không chạy thoát, diệt sạch toàn bộ. Một phần của vật bằng đồng thau từ thái cổ chiếm 1/10. Đây chính là câu nói cuối cùng để khen ngợi miếng đồng này. Thế nhưng càng khiến nhóc tỷ choáng váng, thứ này dùng để làm gì? Thế nhưng khi mọi người nhìn thấy câu nói này thì đều biến sắc. Bọn họ hận không thể lập tức ra tay đánh chết nó rồi cướp đi mảnh đồng thau kia. Một vài ông lão kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt trông rất đặc sắc. Sao có khả năng lại là thứ này? Lẽ nào sức chiến đấu của hắn lại nghịch thiên đến như thế? Không ngờ lại ban tặng thánh vật chỉ có trong truyền thuyết này. Thật là kinh người mà, đã qua nhiều năm lắm rồi, không ngờ thứ này đã xuất hiện. Một đám lão giả đỏ mặt tía tai, cố gắng chen về phía trước, hắn không thể moi mảnh kim loại đang nằm trong lòng của nhóc tỷ ra, chiếm làm của riêng. Nhóc tỷ chợt nghi ngờ, nó biết rằng mình đã đoạt được bảo bối tốt, nên nhanh chóng lùi về sau, kéo một khoảng cách với mọi người. Đặc biệt khi thấy tình bích đại gia và điều gia cũng không có ý định tiếp cận mình, thì khuôn mặt của nó cũng xám xịt lại. Ta cảnh cáo các ngươi, trong phạm vi thập phương, ai dám lại gần ta, ta ăn toàn bộ. Hùng hai tử từng trừng con mắt uy hiếp mọi người, há miệng lộ ra hàm răng trắng bóng của nó. Đám người này giật mình, rồi sau đó dừng lại. Đây là một tên sát tinh, bạn lại điên cuồng tắm rửa trong máu tươi của mấy trăm cao thủ. Đánh giết rất nhiều người, thì giờ ai dám rước lấy phiền phức cơ chứ? Rốt cuộc đây là vật gì đây? Nhóc tì do hỏi. Mặc dù rất nhiều người đố kỵ, muốn chiếm làm của riêng, không muốn nói là vật gì, thế nhưng cũng có một vài âm thanh thở dài. Bọn họ biết rằng sẽ không đoạt được. Ở nơi này hùng hai tử là vô địch rồi, có người nói. Đây chính là một mảnh vỡ của sách thần thời thái cổ. Có chữ nào đâu chứ? Nhóc tì hỏi tiếp. Đây chỉ là 1/10 mà thôi. Nếu như gom đủ lại là có thể mở ra một tòa thiên tàng. Tất nhiên là sẽ có ghi lại những bảo thuật cái thế vô song. Có người cất tiếng nói. Cái gì? Con mắt của hùng hải tử lập tức trợn tròn. Trong hư thần giới mà cũng có thứ này, nó vô cùng phấn chấn. Khi xưa, từng có người chiếm được rồi gom đầy đủ tất cả các mảnh vỡ đồng thau này lại với nhau và đã đạt được một môn bảo thuật cái thế của thời đại thái cổ, là vật ngay cả hùng thú thuần huyết và chim thần cũng hẳn mơ ước. Sau khi có người mở miệng, thì nơi này trở nên náo động. Có rất nhiều người chẳng biết đầu đuôi thế nào, như hùng hải tử vậy. Hiện tại thì mạch máu căng phồng, vật này vậy mà lại là nguyên thủy phồn cốt, vô thượng chứa đựng rất nhiều đại thần thông. Cách làm nào thì có thể gom được những mảnh vỡ còn lại? Nhọc tỷ khảo khát nói, khó, khó lắm, trừ phi tiếp tục phá những kỷ lục tiếp theo. Hơn nữa tất cả đều phải là những kỷ lục gian nan nhất và không thể hoàn thành. Như vậy thì mới có cơ hội thủ được những mảnh vỡ còn lại. Vậy thì tốt, giết xong sơ thủy địa thì ta đã đi lên những động thiên phúc địa khác. Như vậy thì sẽ có cơ hội phá những kỷ lục khác. Nhóc tì mặt mày hớn hở, cất tiếng nói. Mà đám người kia lại biến sắc. Đây là một mầm tai vạ mà. Dằn vặt ở sơ thủy địa được rồi. Vậy mà còn muốn tiến quân vào những khu vực cao hơn nữa. Nó muốn tạo ra những ngọn sóng ngập trời sao? Cũng không ít người trong lòng rung động, gần như thở không nổi, lập tức xoay người rời đi, nhanh chóng đi báo tin này. Đồng thiên phúc địa là những khu vực cao hơn, cũng là vị trí quan trọng của các gia tộc lớn và gia tộc thượng cổ. Bất kỳ chỗ nào cũng không thể tồn tại sức mẻ tí nào, giá trị vô lượng.

dõi mắt nhìn sông núi, giống như xuyên thủng qua hư không vô tận, muốn chiến đấu với tên nhóc hùng tàn kia. Tiến vào động thiên phúc địa, tân có một trận chiến. Bọn họ mong ngóng đối thủ, hy vọng sẽ có một trận chiến đỉnh cao. Sở thủy địa, nhóc tỷ vô cùng hài lòng. Thời khắc này, nó chẳng giống như là một tên sát tinh gì cả. Lông mi dài rùng khẽ, cặp mắt to chớp chớp, cười vô cùng khoái trí, hàm răng sáng lấp lánh. Thật sự là quá tốt mà, ta yêu nhất là bảo thuật đấy. Đây chính là thần công cái thế nha. Kỷ lục, sách quý đồng thau của ta đều là của ta hết. Nó thét lớn. Thời khắc này, nó hồn nhiên xen lẫn hung tàn, con mắt như viên đá quý màu đen, rồi cười hí ha hí hửng, tì hí lại thành hình trăng lưỡi liềm. Chuyện này khiến cho đám người cứng họng. Cháu nhỏ, hình như cháu thiếu chúng ta một món nợ đấy. Vẻ mặt của Tinh Bích đại gia không chút thiện lương nào. Điều gia không bình tĩnh được tiến tới, nhìn hung hai tử lần đầu tiên đổi ý, nổi lên ý định cướp đồ vật của nó. Sự bề hoặc của sách quý quá lớn, ngay cả sinh linh thuần huyết cũng phải thèm dò dãi. Sao ta lại nợ các người chứ? Hung hai tử lùi về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gương mặt của Tinh Bích đại gia đen sì lại, muốn đạt được sách quý đồng thau mà những bình bảo huyết di chủng kia lẽ nào lại vứt đi. Tên nhóc thì hình như cho dù chết cũng không thừa nhận. Cháu không quên đấy chứ? Điều gia nhỏ giọng nói. Ồ, ta nghĩ ra rồi, ba người chúng ta liên thủ làm nên chuyện này rồi cùng chia nhau đều. Tự nhiên là các vị cũng có một phần rồi. Nhóc thì cất tiếng nói. Nó rất thoải mái lấy ra mấy bình bảo huyết đưa về phía trước, nhưng muốn tặng cho hai người này. Bình ngọc phát sáng rực rỡ, bên trong có lưu chuyển chất lỏng óng ánh, có những ánh sương mù lượn lờ vô cùng đẹp mắt. Tất cả mọi người hoảng sợ, đây chính là bảo huyết của di chủng thái cổ. Bất kỳ bình nào cũng là vật vô giá, khiến cho những cao tầng các giáo đều phải động lòng, bởi vì nó có thể trợ giúp cho bọn họ đột phá cảnh giới, nâng thêm một bước. Ồ, các người có nghe thấy không? Hùng hai tử nói là ba người chúng ta cùng nhau liên thủ. Lẽ nào ba người bọn họ kết hội lừa gạt chư giáo hả? Có người nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy rất có khả năng này. Các người xem, đây chính là bảo huyết của di chủng thái cổ. Chỉ một bình thôi đã đủ dấy lên một hồi huyết chiến. Mà tên nhóc hung tàn này lại lấy ra một lần mấy bình, hào phóng kinh khủng. Mọi người khẽ thảo luận, nhìn về ba người với ánh mắt thật kỳ quái. Tình Bình đại gia, Điều gia ngay lập tức đưa người ra. Cái tên nhóc thất đức này muốn ăn đòn mà. Tình hình như thế này mà đưa thẳng cho bọn họ bảo huyết. Đây không phải đang phá đám hay sao chứ? Nhận hay là không nhận đây? Nhận thì phòng trừng những đại giáo thượng cổ kia sẽ căm thù bọn họ, kết bè kết phái với hùng hài tử chôn sống đệ tử con cháu của bọn họ. Tên nhóc này, cơm có thể ăn bậy, chứ lời nói cũng không được nói lung tung, đừng có hãm hại chúng ta chứ. Hai lão già trừng mắt đầy hung tợn như là muốn bóp chết nó. Ý của hai vị là muốn hay là không muốn đây? Sảng khoái một lời, nói đi nào. Vẻ mặt của hùng hài tử đầy vô tội cất tiếng hỏi. Đứa nhỏ ranh ma này, người độc ác quá đấy. Tình Bích đại gia từ trong bóng tối mở miệng. Đương nhiên là muốn. Điều ra âm thầm truyền âm, không dám để cho người khác nghe được. Nếu đã muốn thì liền cho các vị, không muốn thì sau này đừng đòi ta nữa. Nhóc tì đưa mấy chiếc bình sáng lấp lánh về phía bọn họ. Tất cả mọi người trông theo, nhìn chằm chằm vào hai lão giả bất lương kia. Quên đi, đã không muốn thì ta thu lại vậy, coi như là thanh toán xong nhá. Nhóc tì nhét bình ngọc lại vào trong bọc, đắc ý xoay người rời đi. Nhóc con, hãm hại chúng ta rồi muốn bỏ đi sao? Không dễ như thế đâu. Hai lão giả bây giờ nhanh chóng đánh thẳng về phía nó. Xì, thèm bảo huyết với sách đồng thầu thì cứ nói thẳng ra, ta sợ các người chắc. Nhóc tì kinh bỉ nói. Vù một tiếng, một chùm lửa bay tới, giống như là dùng nham dâng lên từ tâm của trái đất. Chất lỏng màu đỏ tươi nhấn chìm phía trước. Đây là do Điều Gia ra tay, vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người biến sắc, đây tuyệt đối là một nhân vật thân tàng bất lộ tuyệt đỉnh. Tuy chỉ là bản huyết cảnh, nhưng uy lực có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất. Ngay cả nhóc tỷ cũng biến đổi, sự mạnh mẽ của ông già này vượt quá tưởng tượng. Thực lực như thế này quả thực từ trước đến giờ chưa hề thấy ở sở thủy địa. Đây là lần đầu tiên đấy. Bùm một tiếng, lòng bàn tay của nó phóng ra tia điện, một chuỗi quả cầu bằng ánh sáng bay ra, hiện thành hình thập tình quán nhật. 10 ngôi sao màu vàng đụng vào một vầng thái dương hừng hực. Ánh sáng từ vụ nổ làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng được. Thiên địa hoàn toàn mở mịt, ánh tím dâng trào. Đây là sấm chớp tinh khiết do những quả cầu sét va chạm với nhau tạo nên, thần uy kinh người. Nhóc tỷ vận dụng bảo thuật vô cùng mạnh mẽ, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đòn đánh này đã khiến cho những người xung quanh tránh lui, không dám đứng lại. Tên nhãi ranh quả nhiên hung tàn. Điều ra trống to, khi ánh sáng tàn hết thì toàn thân cháy đen, quần áo rách rưới, suýt chút nữa thì khỏa thân rồi. râu tóc thì dựng đứng như là lông nhím vậy, lấp lánh những tia điện sáng. Ở một bên, một con chim kêu thảm nhanh chóng bỏ chạy, Hùng Hai Tử đang truy kích nó. Điều ra thấy thế thì gạo thét nói, ngừng tay, không được làm tổn thương nó. Tốc độ của nhóc tỷ rất là nhanh, dẫm mạnh trên mặt đất một cái, cả mặt đất nứt ra, nó vọt thẳng lên trời còn cao hơn ngọn núi, tốc độ cực kỳ nhanh chụp lấy con chim kia. Đây là một con thần tước rất quái lạ, thế nhưng lại rất mạnh mẽ, lượn lờ ánh lửa, ánh sáng năm màu bay lượn. Trước đây không có lâu, mỗi lần bay xuống là giết chết môn đồ của trừ giáo, uy chấn nơi đây, khiến cho người ta khiếp sợ. Thế nhưng bây giờ lại bị Hùng Hai Tử rượt đuổi, bị nhổ lông, không ngừng gào thét, linh phụ bạch tán loạn. Dám đánh lén ta, suýt nữa thì đã đốt cháy mái tóc của ta, ta nhổ trụi lông của ngươi rồi nướng chín ngươi. Hùng Hai Tử thét lớn, sợi tóc của nó bị cháy mất một ít, có thể thấy được sự lợi hại của con chim này. Đừng nhổ, lão phu không làm khó ngươi nữa, điều già sốt sắng nói. Đến cả tình binh đại gia cũng rất biết điều, không có ra thành nữa. Ông ta biết rõ sự mạnh mẽ của điều gia, vậy mà lại không chiếm được tiện nghi, lại còn bị điện giật cho cháy khét, chứng tỏ Hùng Hải Tử đáng sợ đến cỡ nào. Cuối cùng con chim kia bị nhổ trọc càn lửa bộ lông, hoảng sợ trốn về bả vai của điều gia, rồi lại nhìn về phía Hùng Hải Tử, tràn đầy sợ hãi, cứ như đang gặp ma vậy. Nó cũng chẳng dám làm sằng làm bậy gì nữa. Ta quyết định rồi, vẫn muốn nhận lấy bảo huyết, những đại giáo kia đến thì đã sao, ta mà sợ bọn chúng à? Tình binh đại gia mở miệng truyền âm cho Hùng Hải Tử. Không cho nữa. Nhóc thì ôm chặt cái bọc như là một con thú nhỏ hung tàn bảo vệ thức ăn rồi nói. Mới vừa rồi ông nói không muốn cơ mà. Ai nói chúng ta không muốn hả? Rất muốn là đằng khác. Điều già cất tiếng nói. Các ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Hơn nữa tu vi lại cao như vậy, khẳng định là không cần. Hùng Hải Tử hiểu ý, có lòng tốt giải thích cho bọn họ. Đừng có nói nhảm nữa, mau đưa đây. Nếu không chúng ta sẽ liên thủ với những đại giáo kia hàng ngày tìm người gây phiền phức đấy. Tình bích đại gia uy hiếp trắng trợn. Ai sợ ai chứ? Phóng ngựa lại đây. Hùng Hải Tử xông về phía trước, lập tức triển khai bảo thuật côn bằng. Sau lưng là biển rộng vô tận. Một con cá lớn vọt lên, phụ văn đầy trời trấn áp lão già này. Ầm một tiếng, tình bích đại gia rút lui lại, cánh tay không ngừng cua lên, nhè răng nhếch miệng. Bảo thủ của ông ta nhanh chóng phai mở. Nhóc tỷ hào hùng, hai người tính bích đại gia và điều gia đều là cao thủ tuyệt đỉnh nên mới dám lấy cứng chọi cứng với nó. Chịu đựng một đòn của nó, hai người quả nhiên mạnh mẽ. Nên biết nếu là những người khác thì đã bị giết chết từ lâu. Một đám rồng đền cũng bị đánh bay, nổ tung trên không trung, khó tránh thoát cái chết. Hai vị tiền bối, đây là bảo huyết của các vị đây. Cuối cùng nhóc thì cười hì hì, đưa mấy bình bảo huyết cho hai người. Nhóc con, người muốn làm cái gì đây? Hai người cảnh giác, không tin tưởng chút nào. Ta giữ đời mà. Nhóc tỷ đi tới kề sát vai với bọn họ. Lông tơ trên người của bọn họ dựng thẳng. Tên nhóc này là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Tiếp cận càng gần thì bọn họ càng thấy sợ hãi. Cao thủ của đám đại giáo kia đều bị nó giết sạch. Với khoảng cách gần thế này, nếu như Hùng Hải Tử phát điên thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ rất bị động rồi. Nhóc tỷ cũng không làm khó dễ nữa. Nói nhỏ với bọn họ rất nhiệt tình và thân quen. Chuyện này là sự thật sao? Trong lòng của hai người này hơi động, không thể nào chống lại được mê hoặc kia. Đương nhiên, nhóc tỷ vỗ ngực nói. Được, đến lúc đó thì cho chúng ta mượn sách quý đồng thau nhìn sơ qua là được rồi. Tất nhiên, nhóc tỷ đưa ra một góc vỡ bằng đồng đưa cho bọn họ, thế nhưng vẫn chưa có giao đến trong tay bọn họ. Nếu nói là hợp tác, tất nhiên đã là người một nhà. Ngày sau nếu có thu hoạch, tất nhiên sẽ để cho bọn họ quan sát. Nhóc con, chúng ta trả giá quá cao thì không khỏi tránh việc được việc lỗ vốn. Nhân phẩm đều đưa hết cho trong tay của ngươi rồi. Tình binh đại gia cất tiếng nói. Xì, các ông làm đủ trò xấu, lừa bịp đủ thứ, còn có nhân phẩm nữa sao? Nhóc tỷ bĩu môi nói. Không được, cùng tranh lợi ích, như vậy không được. Điều già cất tiếng nói. Không thì dẹp đi. Nhóc tỷ không buông tha. Cuối cùng ba người tụm lại với nhau xì xào bàn tán, nói chuyện hơn nửa ngày, mặc cho những kẻ khác đang dùng cặp mắt khác thường nhìn bọn nó. Cuối cùng mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Nhóc tỷ rơi khỏi hư thần giới. Dưới cây liễu lớn, nhóc tỷ mở mắt. Sau khi bước qua cánh cửa trật tự, thì nó liền xuất hiện ở trong thôn. Tinh thần trở lại với bản thể nhanh hơn so với lần đầu tiên rất nhiều. Hiển nhiên, liễu thần càng mạnh mẽ hơn rồi. Lúc này những ánh chiều tà chiếu rọi trong thôn, vô cùng an lành và yên tĩnh. Một nhóm đại thẩm đang thu dọn đồ đạc, khói bếp lượn lờ, mùi thịt thơm nồng, còn có những mùi thơm từ những trái cây chín mọng. Nơi đường chân trời, một đám thanh niên trai trắng xuất hiện trong ánh chiều tà, đang ghép một đống con mồi săn bắt được.

Đây cũng không phải là con đường bình thường mà là phá tan hỗn độn, tiến vào trong khu đất hoang của chư thần. Những ngốc tử lẩm bẩm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cuối cùng nhóc tỷ dẫn mọi người tiến vào trong một thông đạo màu vàng mênh mông rồi xuất hiện ở sở thủy địa. Wow, quá thần kỳ, chúng ta đi ra từ thông đạo màu vàng kia, sao lại cứ như xuyên thấu hư không, cảm giác thật là kỳ quái đấy. Vui thiệt đó, có thể đi lại lần nữa không, ta vẫn chưa đã ghiền mà. Đám người nhóc thò lò mũi xanh, Bì Hầu và nhóm thiếu niên đều cảm thấy mới mẻ. Nhìn cái gì cũng hiếu kỳ, hết hỏi rồi lại hỏi, khiến cho nhóc tỷ đau cả đầu. Trời ơi, có bảo bối, mau tóm lấy, đây là bảo cốt đấy. Một vài đứa nhỏ lên tiếng dừng lại ở trước một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vào bảo cốt nguyên thủy kia, gần như muốn động thủ rồi. Sơ thủy địa có rất nhiều người, ai cũng biết Hùng Hài Tử xuất hiện lần nữa nên nhanh chóng chạy tới xem. Mới sáng sớm mà đã tấp nập rồi. Lúc này thêm một đám thiếu niên có thái độ như vậy thì mọi người ngần cả người ra, phong cách này sao quen thuộc quá. Chuyện này sao ta cảm thấy có cả đám Hùng Hài Tử xuất hiện vậy nhỉ? Có người thì thầm nói. Ở trên tảng đá, nhóc tỷ gần như chịu không được nữa. Đám bạn này nhảy nhót từng bừng, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ và hiếu kỳ cả. Thật là nhiều người nha. Con mắt của ông lão kia sao lại phát ra ánh sáng màu lục vậy nhỉ? Cô gái kia sao mặt mày lại hốc hác như vậy? Trên trán còn có một con mắt nữa chứ. Thật là tội. Trời cao bất công với nàng quá. Nhóc tỷ đau cả đầu. Ông lão có con mắt phát ra ánh sáng lục, khẳng định là một sinh linh mạnh mẽ biến thành hình người. Còn cô gái nơi bị tầm có con mắt dọc chính là một cường giả của tộc Ba Mắt. Đám lão già kia chẳng đứng đắn gì cả. 7-80 tuổi rồi mà bắt hai người đẹp hầu hạ, thật là không biết xấu hổ. Nhóc thỏ lỏ mũi xanh cất tiếng nói. Phía trước có bàn ghế bằng đá. Hai thiếu nữ đang bưng trà rót nước hầu hạ một đám lão già. Hiển nhiên đây chính là một vài nhân vật trọng yếu của đại giáo. Hùng Hai Tử đến đây dẫn theo cả đám y như hắn vậy. Mọi người thán phục. Chín giáo thú kém một chiếc xe trông rất tráng lệ và hiếm thấy. Đó chính là bảo bối tốt đấy. Bì Hầu đẩy nhóc tỷ cất tiếng nói. Kia có phải là kẻ địch của ngươi không vậy? Có nên cướp lấy không đây? Nơi đó có một người đẹp tóc tím đang cưỡi một con chim màu vàng. Con chim đó gần giống với con hồi bữa chúng ta ăn đó. Đừng nói là kim băng nhá. Nhóc tỷ quả thật chịu không nổi nữa rồi. Thế bọn chúng vui vẻ như vậy nên cũng không tiện cắt đứt. Đành nhắm mắt dẫn mọi người đi tìm Tĩnh Bích đại gia và điều ra. Con chim trên người của ông lão này trông rất ngon. Con này nhỏ quá, ăn không có no. Mới vừa gặp mặt, đám thiếu niên đã bắt đầu thảo luận, cảm thấy thích thú với con chim ở trên bả vai của điều gia, đang suy đoán có phải là di chủng hay là không. Tên oắt con này, người đứng lại cho ta, giao cả một đám thế này cho chúng ta, rồi không chịu trách nhiệm gì nữa, không phải làm cho chúng ta mệt chết hay sao? Tĩnh Bích đại gia và điều gia gào thét phía sau, bọn họ cảm giác được đám thiếu niên này vô cùng ngang bướng. Nhưng mà lúc này, nhóc tỷ đã chạy mất dép, còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, sớm đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa. Cũng còn may, đám người Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao biết giữ bổn phận, không có quậy phá như đám trẻ con này. Mấy người các ngươi cũng không tệ, rất thành thật. Điều ra gật gật đầu. Một đám đàn ông trưởng thành gãi gãi đầu, Thạch Lâm Hổ nhỏ giọng nói, lão già tử có thể dạy cho chúng ta một vài bảo thuật chứ? Nghe nói, ngài là cao thủ tuyệt đỉnh, dạy cho chúng con một vài thần học cái thế đi. Sau đó, chúng con vô địch rồi, thì hai vị sư tôn cũng nở mày nở mặt khắp thế gian. Thạch Phi Giao cười nói, đây mà gọi là thành thật à? Tĩnh Bích đại giả liếc xéo, ta có nói gì đâu. Điệu gia than thở, sau đó nhìn về phương xa hô lớn, tên nhóc kia, người muốn đi đâu hả? Nhóc tỷ đã mở ra thông đạo màu vàng, muốn rời đi sơ thủy địa. Ta muốn đi động thiên phúc địa cao cấp hơn, đi đánh hạ một giang sơn to lớn. Các vị cứ chờ ta, một hai ngày nữa sẽ có tin tức. Đến lúc đó ta sẽ đi chờ hai người tới ngay. Nhóc tỷ truyền âm nói với hai người kia. Hào quang kéo lên, nó từ từ biến mất trong thông đạo màu vàng. Sơ thủy địa sôi trào, tất cả mọi người đều nghe thấy. Hùng Hai Tử muốn triển khai, hành động chớp nhoáng. Cơ bản không có vừa lòng chiến công ngày hôm qua, lại muốn khuấy lên những cơn sóng lớn vô biên.